Chủ tịch, phu nhân lại bày sạp bói rồi. Chương 375. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó Kinh Nghiêu hơi nâng cằm, chỉ về phía bãi đất trống ở đằng xa. Bên kia có thể phóng hỏa. Tiểu Hỏa quay đầu nhìn, hóa ra đó là một sân tập hình tròn. Xung quanh không có cây cỏ, được bao bọc bởi một vòng đá tạo thành rào chắn chống cháy. Nó phấn khích nhảy cẫng lên. Cảm ơn bảo bối. Không cần cảm ơn. Phó Kinh Nghiêu chậm rãi đẩy xe lăn. Phía trước có một khu vườn. Em có muốn ghé qua xem không? Đương nhiên là muốn. Đám tiểu tinh linh như những chú ngựa thoát cương, vừa chạy vừa gọi. Chủ nhân, nhanh lên nào. Lâm Khê bám chặt vào tay cầm của xe lăn, nóng lòng đuổi theo. Phó Kinh Nghiêu, nhanh lên. Người đàn ông khẽ cười, cúi người xuống gần tai cô, thì thầm, Khê Khê lại gọi sai rồi, xem ra tối qua vẫn chưa đủ. Hơi thở nóng bỏng vấn vương nơi cổ khiến Lâm Khê bất giác nhớ lại cảnh cô khàn giọng gọi. Chồng, ánh mắt cô lóe lên, nhỏ giọng phản bác, anh lại trêu em, vợ à, anh nào dám chứ? Phó Kinh Nghiêu ánh mắt đầy trêu chọc. Ngón tay nhẹ lướt qua khóe môi cô, yết hầu khẽ động, Khê Khê, anh muốn nghe. Lâm Khê nắm lấy vạt áo sơ mi đen của anh, ngập ngừng gọi một tiếng, chồng à, không nghe rõ. Phó Kinh Nghiêu nhớn mày, đây là sức khỏe mà em nói sao, mới thế này đã không chịu nổi rồi. Cái gì mà, mới thế này, rõ ràng là rất lâu, dù đứt quãng nhưng cũng đến lúc trời sáng. Cô đã ngủ một mạch đến 3 giờ chiều, chưa bao giờ ngủ say đến thế. Lâm Khê giả vờ không hiểu, đau họng, sắc mặt Phó Kinh Nghiêu lập tức thay đổi. Anh mở túi mang theo bên người, lấy ra thuốc và cốc nước. Lần đầu tiên, anh muốn kiềm chế bản thân, nhưng khi chạm vào sự mềm mại ấy, lý trí hoàn toàn bị xé tan. Và sau đó, không cách nào dừng lại. Phó Kinh Nghiêu quỳ xuống đối diện cô. Khê Khê, có gì không thoải mái thì nói với anh. Trên đảo chỉ có một bác sĩ. Nếu cần thiết chúng ta sẽ lập tức về Đế Kinh. Lâm Khê nuốt thuốc, uống hai ngụm nước, hơi chột dạ, không nghiêm trọng đến thế đâu. Cô có linh khí hộ thể, lại hấp thu được khí tím. 10 con lệ quỷ cũng không phải là đối thủ. Chỉ là lượng khí tím trong người hình như không tăng thêm bao nhiêu. Theo lý mà nói, với sự thân mật tối qua, khí tím phải tăng lên vùn vụt mới đúng. Có lẽ đã đạt đến giới hạn cơ thể có thể chịu đựng, hoặc lượng khí tím hấp thu đã bị tiêu hao đi. Lâm Khê nghĩ có lẽ là khả năng thứ nhất, do thể chất của cô không thể chịu đựng quá nhiều khí tím. Cô cầm cốc nước ấm. Em không sao, anh yên tâm, thấy cô thực sự không sao. Phó Kinh Nghiêu thở phào nhẹ nhõm, chợt nhớ đến một chuyện. Nơi đó có cần bôi thuốc không? Anh giúp em. Không cần. Mặt Lâm Khê đỏ bừng. Đi mau. Lúc này, phía trước vang lên tiếng tiểu thổ. Chủ nhân, bảo bối, hai người chậm quá đấy. Lâm Khê khẽ ho một tiếng. Đến đây. Phó Kinh Nghiêu đẩy xe lăn về phía trước. Khê Khê đừng vội, sắp đến rồi. Tiểu thổ gãi đầu, chủ nhân và bảo bối đang nói gì vậy? Cảm giác không khí hơi kỳ lạ. Tiểu mộc cười tươi, đừng làm phiền chủ nhân và bảo bối. Họ đang bàn chuyện sinh em bé. Tiểu thổ ngây ngô cười. Mộc mộc thông minh ghê. Em bé sẽ giống mẹ hay giống bố nhỉ? Tiểu mộc ưỡn n, g. Ừ, C tự hào. Cháu ngoại giống cậu, em bé sẽ giống chúng ta. Tiểu thổ háo hức, wow, em muốn tận mắt thấy em bé chào đời. Tiểu kim gõ đầu từng đứa một, đừng nói những chuyện chưa biết. Yên lặng chờ chủ nhân và bảo bối đến. Vừa dứt lời, Lâm Khê đến, các người cười vui vẻ thế. Đang nói gì vậy? Tiểu mộc giơ bó hoa trên tay, đủ màu sắc. Từng bông nở rộ, đang làm vòng hoa tặng chủ nhân. Lâm Khê gật đầu, ta thích, cảm ơn tiểu mộc mộc. Chủ nhân, đợi em một lát, em sẽ làm ra vòng hoa đẹp nhất thế giới, tặng người đẹp nhất thế giới. Tiểu Mộc lao vào vườn hoa, mái tóc dính đầy cánh hoa. Khí hậu trên đảo bốn mùa như xuân, hoa tươi quanh năm đua nở. Đám tiểu tinh linh hái hoa, học Tiểu Mộc làm vòng hoa. Lâm Khê ngồi bên cạnh, gương mặt rạng rỡ nụ cười hạnh phúc, cảm thán, em thích nơi này, thích các tiểu tinh linh, cũng thích anh, chồng à. Phó Kinh Nghiêu khóe môi cong lên, hài lòng mỉm cười, sau này, mỗi năm kỷ niệm ngày cưới chúng ta sẽ đến đây, đây là nơi chỉ thuộc về chúng ta. Kinh Khê hữu lâm, bốn mùa xuân xanh, là lời hứa tình yêu anh dành cho em sẽ mãi mãi không phai tàn, không thay đổi. Lâm Khê nhìn sâu vào mắt anh. Được, đám tiểu tinh linh mang vòng hoa tới. Chủ nhân, bảo bối, bọn em làm xong rồi. Tiểu Mộc vừa đưa vòng hoa vừa ngâm nga bài hát tự chế. Chủ nhân một cái, bảo bối một cái, tiểu kim một cái, tiểu mộc một cái, tiểu thủy một cái, tiểu hỏa một cái, cuối cùng là tiểu thổ của núi rừng. Lâm Khê đội vòng hoa rực rỡ sắc màu. Phó Kinh Nghiêu cũng vậy. Vòng hoa hai người giống hệt nhau. Vòng hoa của các tiểu tinh linh lại khác biệt. Tiểu kim là hoa trắng. Tiểu mộc là hoa xanh. Tiểu thủy là hoa lam. Tiểu hỏa là hoa đỏ. Tiểu thổ là hoa vàng. Vệ sĩ mặc đồ đen kịp thời bước tới. Giơ máy ảnh lên. Phó tổng, phu nhân, để tôi chụp ảnh cho hai người. Tiểu Mộc vẫy tay, nhanh, đứng vào vị trí. Rắc, rắc, một tấm ảnh chụp chung, bảy tấm ảnh cá nhân. Ai nấy đều cười rạng rỡ như những bông hoa. Tiểu Mộc đảo mắt, nắm lấy một nắm hoa ném sang bên cạnh. Đêm tân hôn vui vẻ. Chạy thôi, hoa rơi đầy trời, phủ kín cả đầu Lâm Khê. Cô cố gắng di chuyển xe lăn. Tiểu Mộc, ngươi dám làm phản, Phó Kinh Nghiêu nhắc nhở. Bên này có công tác. Lâm Khê tìm thấy nút điều khiển. Xe lăn lao đi vun vút, nhanh hơn cả xe máy điện. Thứ này hay đấy. Tiểu Mộc, đứng lại. Tiểu Mộc nhảy nhót. Chủ nhân, em đang tập quen với phần tung hoa trong lễ cưới. Sau này sẽ dùng đến. Bảo bối, anh nói xem có đúng không? Phó Kinh Nghiêu chậm rãi bước theo, khẽ cười, Tiểu Mộc nói cũng có lý. Chúng ta vẫn chưa tổ chức lễ cưới. Họ đăng ký kết hôn trước rồi mới yêu nhau. Nhưng những nghi thức cần có thì không thể thiếu. Anh muốn dành những điều tốt đẹp nhất trên đời đặt trước mặt cô. Tỏ tình, lễ cưới, không thể thiếu thứ nào. Lâm Khê nghĩ đến chuyện các mảnh vỡ, khẽ nhíu mày, chuyện này để sau hãy bàn. Em hơi mệt rồi. Được, nghe lời em. Phó Kinh Nghiêu nắm tay đẩy xe lăn quay về. Chúng ta về nghỉ ngơi. Lâm Khê cúi đầu trầm ngâm. Mảnh vỡ, Dracula, thích không? Kiếp trước, nhà họ Giang, còn quá nhiều bí ẩn chưa được giải đáp. Cô nhất định phải nhanh chóng giải quyết, chấm dứt mọi nguy hiểm. Không thể để Phó Kinh Nghiêu bị cuốn vào. Lâm Khê nắm tay anh, hạ quyết tâm. Năm sau chúng ta tổ chức lễ cưới. Anh xoay lòng bàn tay, đan chặt 10 ngón tay với cô. Khê Khê, bất kể lúc nào, bất cứ nơi đâu, anh đều ở bên em. Về đến phòng, Lâm Khê nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, những thứ kỳ lạ liên tục giằng xé cơ thể cô. Một mảnh, hai mảnh, ba mảnh, chúng dày đặc đến mức không thể đếm hết. Bỗng chốc, cô biến thành một cây cỏ nhỏ và bị một bàn chân to đạp chết. Bỗng chốc, cô lại biến đổi, lần này là một con sâu gióm, rơi từ trên cây xuống đất và bị đập thành bánh sâu. Cô lại biến đổi, thành một viên đá, một chiếc lông vũ, hay một bông hoa nở trên phân bò. Lâm Khê trở mình, tay chạm vào một vật ấm áp, theo bản năng rúc sát vào đó, rồi lại tiếp tục ngủ. Cô vừa cử động, người đàn ông bên cạnh liền tỉnh dậy. Phó Kinh Nghiêu cúi xuống, khẽ hôn lên môi cô. Ánh mắt đong đầy sự dịu dàng lẫn vấn vương. Khê Khê, Ngủ ngon, Lâm Khê chẳng hề hay biết rằng trong đêm khuya, cô đã bị hĩ lén. Sau đó, họ ở lại hòn đảo thêm một tuần. Mọi người hái vài loại trái cây và hoa dại, rồi lên du thuyền trở về thành phố Vũ Hải. Cách chương